pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, 208, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Cứ việc một đường lại đây. Tống Quan thực nỗ lực mà ý đồ làm chính mình bảo trì khỏe mạnh trạng thái. Muốn cho chính mình đừng ở trên đường sinh bệnh liên lụy người. Nhưng hắn này thân xác đích xác suy nhược tới rồi lệnh người không có ý tưởng nông nỗi. Chẳng sợ lại như thế nào tiểu tâm chú ý. Cũng như cũ bệnh nặng tiểu tai không ngừng. Uống cái nước lạnh đều có thể dạ dày cảm mạo bệnh cái nửa chết nửa sống. Thật là muốn đem người lăn lộn điên cái loại này. Làm khó Noe không có bị lăn lộn đến hỏng mất. Hắn sờ sờ hơi thở mỏng manh Tống Quan mặt. Cả ngày thời gian tính xuống dưới. Kỳ thật hai người bọn họ đi lộ cũng không nhiều. Noe hơn phân nửa thời gian đều hoa ở uy Tống Quan ăn cái gì thời gian thượng. Hắn hao hết tâm tư không cho Tống Quan lạnh đói bụng khát. Đối thân thể của mình tình huống đảo không như vậy để ý. Chính hắn chịu đông lạnh ai lạnh ăn không đủ no không có quan hệ. Lại chỉ sợ Tống Quan quá đến không tốt này lên đường quá trình. Tống Quan hơn phân nửa đều là hôn mê trạng thái. Tỉnh thời điểm rất ít. Có đôi khi thần trí tỉnh lại còn tính rõ ràng. Noe uy hắn. Hắn hỏi Noe chính mình ăn không có. Noe nói ăn qua. Noe luôn là đem đồ ăn nhất tinh hoa bộ phận để lại cho Tống Quan. Chính mình ăn dư lại. Hắn chăm sóc Tống Quan luôn là phi thường cẩn thận. Vạn phần chu toàn. Áo choàng hoàn toàn đem Tống Quan bao lấy. Cứ việc có đốt diễm thạch ở đàng kia có thể bảo đảm người sẽ không lạnh. Nhưng hắn vẫn là sợ Tống Quan đã chịu gió thổi. Hắn lo lắng đồ vật quá nhiều. Nhiều vô số một sọt to. Có đôi khi sáng sớm lên đường. Hắn sợ Tống Quan giày vớ bị xương sớm dính ướt. Nửa đường, hắn cởi Tống Quan giày. Dùng còn sót lại tay phải đem Tống Quan chân bao bọc lấy. Xác nhận đây là khô ráo. Hắn lúc này mới yên tâm. Tống Quan sốt cao sốt nhẹ lặp lại phát tác. Cơ hồ liền vẫn luôn là bệnh. Hắn cả người đều mau bị đốt thành ngu ngốc. Cũng không biết cụ thể qua bao lâu thời gian. Hai người cuối cùng đi ra cái kia cánh rừng. Nhưng mà một lần nữa đi vào thành trấn chuyện này cũng không có làm Tống Quan cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì hắn tinh thần kính nhi buông lỏng. Ngược lại bệnh đến càng hung. Chết đi sống lại lại sống tới chết đi mà lan lộn. Bệnh chung thời gian thập phần dài lâu hơn nữa gian nan. Tống Quan ý thức hôn mê. Nhưng biết chính mình bị khuân vác quá rất nhiều lần. Bệnh chung có bác sĩ tới cấp hắn xem bệnh. Tựa hồ đều rất là bó tay không biện pháp bộ dáng. Này bệnh trị không tới. Chỉ có thể dựa chậm rãi dưỡng. Ước chừng đi qua suốt nửa năm đi. Tống Quan cuối cùng thân thể trạng huống ổn định. Ngày đó Noe buổi sáng rời giường thời điểm. Tống Quan đi theo cùng nhau tỉnh. Hai người còn nói trong chốc lát lời nói. Bất quá đối này Noe đảo chưa cảm thấy như thế nào. Bởi vì thường lui tới Tống Quan ngẫu nhiên cũng thực sẽ có như vậy vài lần từ bệnh chung tỉnh táo. Lại, nhưng nếu không nửa ngày lại bệnh nặng, hắn thất vọng số lần nhiều. Cũng liền tận lực không đối này ôm có hy vọng. Tự cấp Tống Quan một muỗng tiếp một muỗng mà uy quá cơm sáng lúc sau. Noe ra cửa làm việc. Đến nỗi giữa chưa thập phần đối Tống Quan chăm sóc. Còn lại là Noe trả tiền phó thác cho một cái mắt mù lão bà. Tống Quan trước kia bệnh đến lợi hại. Đối này đó tình huống đều không quá hiểu biết. Hiện giờ tỉnh lại. Đêm này tân ra tình huống sờ soạng một vòng. Đãi giữa chưa thấy lão bà. Hắn có điểm cảm khái. Nghĩ thầm chính mình lúc trước nằm ngay đơ. Tự mình liệu lý năng lực hoàn toàn biến mất còn không bằng nhân ra mắt mù lão bà. Từ lão bà. Chỗ đó nghe được Noe mỗi ngày về nhà thời gian. Đang lúc hoàng hôn, Tống Quan vén lên tay áo chuẩn bị làm điểm ăn. Này tân gia ước chừng 4-50 mét vuông. Không có cái gọi là phòng phân cách. Liền như vậy tổng cộng một gian phòng. Liếc mắt một cái nhìn lại có cái gì gia cụ đều là vừa xem hiểu ngay. Phòng bếp phòng ngủ nhất thể. Tống Quan nghiên cứu một chút nấu cơm nồi cụ còn có trong nhà dư lại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đánh giá chính mình không cần trước mắt này thân xác thời điểm lượng cơm ăn. Liền như vậy động thủ nấu một nồi, Noe trở về nhìn đến ngồi ở bàn ăn bên cạnh Tống Quan. Thực giật mình, người thân thể hảo đem ôm trở về một đống lớn đồ vật đều trước đặt ở cửa. Nổ ê chạy đến Tống Quan trước mặt. Hắn hai tay phủng trụ Tống Quan mặt. Như thế nào đều xem không đủ dường như. Sau đó vui vẻ mà hôn Tống Quan vài hạ. Tống Quan mới vừa động thủ nấu một nồi ăn. Này gầy yếu thân xác nhất thời mệt đến liền biểu tình đều làm không được. Dù sao thống nhất thần thái chính là mộc ngơ ngác. Bất quá hắn trong mắt hơi hoàng. Chú ý tới Noe tay trái chỗ đó đã trang thượng chi giả, nhận thấy được Tống Quan ánh mắt. Noe trên mặt cao hứng biểu tình một ngưng. Hắn không quá tự tại mà đem tay thu hồi đi. Trong miệng ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đây là tân trang, còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Tuy rằng nó dùng đến không quá thuận tay, lớn lên cũng khó coi. Bất quá hiện tại tiền không nhiều lắm, liền tạm thời trước dùng chắp vá một chút. Chờ về sau có tiền lại mua tân thì tốt rồi. Ta vừa mới sờ ngươi thời điểm, có phải hay không đem ngươi lãnh tới rồi? Đây là một con thiết chế tay, thủ công cũng không tinh tế, cùng với nói là đảm nhiệm tay công năng, không bằng nói chính là khoác cái tay hình thức thôi. Tống Quan rũ xuống mi mắt, hắn vươn tay nhẹ nhàng đem nổ ê kia chỉ sắt thép làm thành tay trái nắm ở trong tay. Nổ ê theo bản năng muốn đem tay triệt thoái phía sau, nhưng lại sợ thiết thủ góc cạnh bên cạnh đem Tống Quan hoa bị thương, cho nên hơi hơi nhúc nhích một chút. Lúc sau hắn lại là không có lại có động tác. Hắn không dám có đại động tác, trong tay này sắt thép sờ lên chính là lạnh như băng kim loại khuynh. Hướng cảm xúc, nguyên lành một cái thô ráp năm ngón tay bộ dáng. Vuốt ve một lát, ngực bực mình đến hoàng. Ở thật dài mà phun ra một hơi sau. Tống Quan thu hồi tay. Hắn không nói thêm gì. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ăn cơm trước, Noe ở đối mặt Tống Quan thời điểm. Luôn có như vậy điểm ngượng ngùng tiểu hài nhi dạng. Hắn gà con mổ thóc dường như ngoan ngoãn gật đầu. Nói, ân, hảo, này một nồi Tống Quan nấu đồ vật. Cùng cái lẩu có điểm hiệu quả như nhau chi diệu. Có thể coi như là cà chua canh đế đốt thành. Bất quá khác biệt ở chỗ ăn phương thức bất đồng. Hắn tiêu chính là tận diệt ra tới. Không phải vừa ăn biên vớt. Hai người ăn xong lúc sau. Tống Quan ngồi ở một bên chờ Noe rửa chén. Không phải hắn không nghĩ hỗ trợ. Thật sự là đối này thân xác tới nói. Ăn cơm cũng là hạng nhất thể lực sống. Mới vừa rồi kia một bữa cơm ăn xong. Hắn là hoàn toàn mệt đến ngay cả đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy. Thậm chí lúc sau rửa mặt đều. Là Noe giúp đỡ hắn hoàn thành. Tống Quan cảm giác chính mình này chu mục là cái hoàn toàn phế nhân. Hắn mặc xong rồi áo ngủ oa ở Noe trong lòng ngực. Noe theo hắn phía sau lưng một chút vỗ về. Giống trấn an một em bé to xác. Nghỉ ngơi thật lâu sau. Tống Quan rốt cuộc có thể một lần nữa nói chuyện. Hắn hỏi Noe bọn họ hai người hiện giờ tình huống. Noe nói bọn họ hiện giờ là ở lợi bối nhĩ chi thành. Đã không ở nguyên lai quốc gia. Đến nỗi phí dụng vấn đề. Trước mắt tiền tài vẫn là đủ hoa. Lúc trước rời đi thời điểm. Nại lệ quản gia cấp chuẩn bị nhẫn chữ vật, 10 mét vuông không gian, đối thế giới này tới nói, đã là phi thường khó lường thần khí, bên trong tắc đến tràn đầy, đều là chút quý trọng vật phẩm còn có quần áo cùng một ít cơ bản hàng ngày đồ dùng. Nơi này đầu không có phóng ăn, cho nên lúc trước đào vong thời điểm vì kia thức ăn rất là buồn rầu một trận. Noe tỏ vẻ về sau hẳn là ở bên trong phóng điểm ăn uống để bất cứ tình huống nào Tống Quan chú ý. Điểm không ở nơi này. Nếu như vậy, chúng ta đem bên trong đồ vật lấy ra tới bán đi một ít đổi tiền. Noe thế Tống Quan đem má biên đầu. Tóc bắt đi, hắn nói. Vừa tới nơi này thời điểm, không có tiền làm cái gì đều không được. Cho nên cầm giống nhau đổi tiền bất quá như vậy tóm lại không phải lâu dài biện pháp. Ta hiện tại đã tìm được một phần kiếm tiền công tác. Có thể nuôi sống hai chúng ta. Nhẫn chữ vật đồ vật tạm thời có thể bất động liền tận lực bất động nó. Về sau có lẽ sẽ có cần dùng gấp. Tống Quan trầm mặc trong chốc lát. Muộn thanh nói. Ta chỉ nghĩ cho ngươi đổi chi giả. Noe xoa xoa Tống Quan cái gáy. Cách một lát mới hồi nói một câu. Cái này không vội. hắn đôi mắt ở ánh trăng tràn đầy trong nhà thoạt nhìn thập phần sáng ngời. Hiện tại chi giả ta dùng khá tốt. Hơn nữa, này đó quý trọng đồ vật tốt nhất vẫn là không cần nhiều đổi. Chúng ta tình huống như vậy, lại ở tại này khối khu vực. Như vậy ngược lại sẽ nhận người chú mục khiến cho sự tình. Cho nên chuyện này chờ về sau lại nói. Được không? Tống quan ở nghe được có nhẫn chữ vật chuyện này lúc sau. Trong lòng sớm có dự cảm Noe nhất định sẽ tìm ra các loại lý do không đi vận dụng bên trong đồ vật. Nhưng cũng thực sự không nghĩ tới Noe cấp ra lý do cư nhiên sẽ như vậy nói có sách mách có chứng. Làm người không thể nào phản bác. Hắn đột nhiên có điểm tưởng nhấc tay chụp cái này từ tâm nhãn tiểu hài nhi một cái tát. Nhưng mà hắn tay đều giơ lên. Kết quả phút cuối cùng thật muốn xuống tay thời điểm. Hắn cũng chỉ là sờ ở Noe trên mặt. Tựa như Noe ngày thường phủng hắn mặt như vậy nhẹ nhàng cọ cọ, không mua liền không mua đi. Dù sao hắn về sau cũng muốn học con rối thuật, liền tính chính mình làm không ra tốt nhất chi giả. Nhưng hắn tổng có thể mượn này đổi được đến đi. Nói nữa, thân ở cái này Tây Huyễn trong thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là có thể sử dụng biến dị bản ngôn linh chi thuật. Hắn trước kia đương quỷ hút máu khi kia cụ thân xác thập phần cường đại. Cho nên sử dụng ngôn linh chi thuật không hề hạn chế cùng cố kỵ. Mà lúc này đây thân xác đồ ăn bức rất nhiều. Phỏng chừng dùng ngôn linh chi thuật tới thực hiện gãy chi trọng sinh việc này. Nói không chừng hắn liền phải con mẹ nó cẩu mang chết mất. Bất quá chờ tới rồi này chu mục hắn nên đi chết kia đương lúc thượng. Hết thảy tự nhiên đều không phải vấn đề. Tống quan nhéo nhéo Noe mặt. Thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó hắn hoàn toàn là có thể cho Noe tay trái một lần nữa sinh ra tới. Kia có thể so chi giả dùng tốt đến nhiều, lại qua 2 tháng. Noe về nhà thời điểm nói cho tống quan hắn thăng chức chướng tiền lương. Hắn đem tồn đến tiền trang bằng chứng lấy ra tới phóng tới tống quan trong tay. Chờ về sau tích cóp đủ tiền. Lại bắt được cư trú chứng. Ta liền mua căn phòng lớn cho ngươi trụ. Bởi vì ở lợi bối nhĩ thành nơi này. Không phải có tiền là có thể mua phòng ở. Còn cần thiết phải có giấy phép cư trú mới có thể. Noe chí khí tràn đầy mà nói. Còn phải có một cái hoa viên nhỏ. Chúng ta có thể ở phía trên loại thượng hoa hồng. Đến lúc đó lại thỉnh một cái người hầu tới nấu cơm. Người liền không cần giống như bây giờ còn muốn buổi tối vất vả nấu cơm. Tống quan cầm kia trương. Bằng chứng, hắn đối thế giới này tiền nhiều tiền thiếu một chút khái niệm đều không có. Bất quá giờ phút này hắn minh xác biết đến là chính mình nhìn Noe này hùng tâm tráng trí bộ dáng. Là từ đáy lòng cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vì còn chưa từng có người nói với hắn quá nói như vậy. Hơi hơi khuynh thân mình. Tống quan ai qua đi. Duỗi tay gãi gãi Noe cằm. Giống cấp một con mèo cào ngứa. Ta không cảm thấy làm cơm chiều thực vất vả. Bởi vì là cho ngươi làm. Ta liền thích nấu cơm cho ngươi. Noe nghe vậy biểu tình ngây người ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu mới lắp bắp nói. Ta cũng phi thường thích ngươi cho ta làm cơm. Thực ăn rất ngon. Tống quan biết chính mình làm gì đó cùng ăn rất ngon. Này 3 chữ tuyệt đối. Không dính dáng. Nhiều lắm liền tính là hàm thục vật. Có thể nhập khẩu mà thôi. Hắn lúc này sờ sờ Noe đầu. Muốn cười một chút. Lại cảm thấy không sức lực. Cho nên chỉ nói một câu. Bé ngoan, cứ như vậy lại có nửa năm thời gian trôi qua. Lướt qua ngày mùa thu còn có dài dòng trời đông giá rét. Ngày xuân mùa tới rồi. Hiểu xuân điểu phành phạch cánh xoay quanh ở thành thị trên không lưu lại một chuỗi nhẹ nhàng hót. Vang, một đoạn này thời gian. Tống quan thân thể dưỡng hảo không ngừng một chút. So trước kia ở trang viên thời điểm còn muốn khỏe mạnh rất nhiều. Kia một ngày Noe giữa trưa liền về đến nhà. Hắn là chạy về tới. Vào cửa cũng trước sau có điểm thở hổn hển. Trắng nõn trên mặt lộ ra đỏ ửng. Noe trong mắt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Các hạ, hắn nói, ta bị ma pháp học viện tuyển chọn. Tống quan giờ phút này đang chuẩn bị ngủ trưa. Quần áo thay đổi một nửa. Cửa phòng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mở ra khi. Hắn luống cuống tay chân mà lại đem cởi một nửa quần áo bộ trở về. cho nên tóc đều rối bời, còn quần áo thực không chỉnh. Nghe được Noe nói như vậy, hắn đem rũ đến trước mắt một sợi tóc rối cấp trở tay bắt đến mặt sau đi. Nghĩ nghĩ, nói, chúc mừng a, kia buổi tối chúng ta thêm cơm. Noe đi tới ôm chặt Tống Quan đem người chặn ngang bế lên chuyển nổi lên vòng. Kia chỉ thiết chế tay trái không cẩn thận trực tiếp chạm được Tống Quan trên eo làn da. Đem Tống Quan lãnh đến run lập cập. Noe xoay ước chừng 3 vòng mới đưa Tống Quan buông xuống. Tống Quan nhưng thật ra không cảm thấy choáng váng đầu. Chính là cảm giác có điểm ngốc. Buông Tống Quan lúc sau. Noe vươn tay cánh tay ôm Tống Quan cổ. Hắn cùng Tống Quan cái chán chống cái chán. Noe chăm chú nhìn Tống Quan một lát. Theo sau nhẹ giọng nói, Tống Quan, vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi trường học? Bọn họ trả lại cho ta một cái danh ngạch. Tống Quan từ kia ngốc kính lấy lại tinh thần. Hoãn hoãn, hắn nói, hảo a, đưa tin là tại hạ cái tuần tiến hành. Đưa tin ngày đó Noe sớm mà liền đem Tống Quan từ trong ổ chăn đào ra. Tống Quan cả người đều vẫn là mơ hồ. Từ Noe cho hắn mặc quần áo. Cuối cùng quần áo đều mặc xong rồi. Noe quan sát Tống Quan cả buổi. Vẫn là quyết định móc ra băng vải đem Tống Quan mặt một vòng đều quấn lên. Tống Quan đối này hoàn toàn không có dị nghị. Hắn ngồi ngay ngắn từ Noe mân mê. Bởi vì thật sự vây được hoàng. Hắn hiếm khi sớm như vậy rời giường. Ngồi một lát liền lại muốn ngủ. Đôi mắt bất chi bất giác mà mị thượng. Đầu chậm rãi đi xuống rũ xuống. Tới rồi thung lũng nhất như vậy đầu một chút, lại bừng tỉnh, miễn cưỡng đánh lên tinh thần đi theo Noe tới rồi An Tắc Nhĩ học viện. Một đường xem kia trường học Baroque phong cách kiến trúc, hắn trong lòng không nhiều lắm xúc động. Tới rồi phòng giáo vụ, hiển nhiên hắn kia vẻ mặt băng vải phong cách làm trường học hành chính nhân viên tiếp thu không nổi. Làm từng có nhân axit hủy dung mà triển băng vải kinh nghiệm pháo hôi Tống mỗ người. Hắn vào giờ phút này liền đầy đủ vận dụng chính mình kinh nghiệm. Tống Quan nhất phái đạm nhiên mà mở miệng lừa dối tỏ vẻ. Chính mình mặt ở phía trước một hồi ngoài ý muốn sự cố lửa lớn trung bị trọng độ bỏng. Nếu giáo phương 1-2 phải làm hắn cởi bỏ băng vải đi học cũng là có thể. Nhưng là hắn cảm thấy này cử không chỉ có sẽ đối chính hắn. Còn sẽ đối chung quanh nhân tạo thành lớn lao tâm lý thương tổn. Cho nên hắn hoàn toàn không kiến nghị làm như vậy, nói đến cái này phân thượng. Nếu còn muốn buộc đối phương hủy đi băng vải, vậy quá không có nhân đạo. Cuối cùng Tống Quan vẫn là bị chấp thuận lấy như vậy hình tượng xuất nhập trường học. Cứ việc ở lớp, Tống Quan này một tạo hình đích xác khiến cho một chút tiểu khủng hoảng. Bất quá đây đều là chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, trong trường học liền đọc trong lúc. Mỗi cái học sinh ở trong học viện đều sẽ bị tùy cơ phân phối đến một cái. Có thể ở cá nhân sinh hoạt học tập phương diện làm ra chỉ đạo cá nhân đạo sư. Xem thời khóa biểu, Tống Quan vị kia đạo sư cũng không cấp Tống Quan trực tiếp giảng bài. Căn cứ dọc theo đường đi nhìn đến những cái đó giáo thụ bộ dáng. Tống Quan suy đoán chính mình đạo sư có lẽ không phải cái lão gia gia chính là cái lưu dâu thúc thúc. Kết quả gặp mặt lúc sau phát hiện đối phương là cái ngoài ý muốn thực tuổi trẻ học giả, bất quá. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là thanh niên bộ dáng, tóc lại là toàn bạch, đạo sư trên người ăn mặc hoa văn tương đương phức tạp. Đầu bạc bị biên thành một cái bím tóc khoác ở sau người. Trên mũi giá viền vàng dàn giáo mắt kính, trên mặt biểu tình thoạt nhìn thập phần ôn hòa. Tống Quan hồi ức một chút phía trước bắt được thư. Giới thiệu có quan hệ vị này đạo sư giới thiệu. Suy nghĩ một chút, hắn hành một cái lễ. Buổi sáng tốt lành, Mông Ba đốn giáo thụ. Hết chương.